Chương 294, Tà thú trưởng lão. Thiên xà trận có chút ý tứ. Kia tà thú trưởng lão ánh mắt 10 phần khinh thường, hiển nhiên xem thường Lâm gia này trận pháp. Nếu như cho các ngươi sinh lộ không đi, không nên lựa chọn tử lộ, ta đây cũng không có biện pháp. Tà thú trưởng lão trong mắt hiện ra một vòng âm lãnh vẻ, trên mặt sát ý nghiêm nghị. Tà thú trưởng lão Lâm gia cao thủ cứ như vậy nhiều, ngươi cũng đừng đều giết đi. Đến lúc sau ta đã có thể thành kẻ buôn nước bọt gia chủ. Thấy được bộ dạng này bộ dáng, kia Lâm Bá cũng là vội vàng ngăn ở kia tà thú trưởng lão lúc trước, cười khăn nói. Có ta vạn thú môn nâng đỡ, vì các ngươi lăng ra bồi dưỡng một đám trung thành và tận tâm cao thủ, vẫn dễ dàng sự tình. Cút ngay tà thú trưởng lão một trường quét ra Lâm Bá, mà hắn bỗng nhiên rít gào một tiếng, thân thể run lên. Sau một khắc, phảng phất có được một đầu hắc hùng hư ảnh từ trong thân thể của hắn chạy ra. Giống như trận gió lướt hướng Lâm Thiên Hùng vị trí. Ngăn lại nó Lâm gia các cao thủ nhao nhao ra chiêu, một đầu to lớn tam đầu xà hư ảnh, nhanh chóng hướng về kia hắc hùng hư ảnh đánh tới, hung hăng địa đụng vào nhau. Hư hai đạo hư ảnh gần như đồng thời mất đi, thế nhưng xuất thủ Lâm gia cao thủ, lại là sắc mặt rồi đột nhiên trắng xám, hiển nhiên tại một phát tay trong chớp mắt, liền bị nội thương. Nhìn các ngươi này phá trận có thể kiên trì bao lâu, tà thú trưởng lão một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hắn rồi đột nhiên vận chuyển chân khí, sau đó đồng thời hướng bên cạnh hai bên đồng thời đánh ra một trường, hùng hồn trường kình, đều là hóa thành một khỏa đầu hổ, phát ra một tiếng chấn thiên rít gào, oanh bắn mà ra. Bang bang hai sóng trùng kích, lại lần nữa làm cho kia Lâm gia đại trận điên cuồng rung động, lung lay sắp đổ lên. Xem ra Lâm gia cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Này trận rất nhanh sẽ bị phá. Lăng Trần nhìn ra được, hôm nay xà trận uy lực không tầm thường, thế nhưng chủ trì đại trận Lâm Thiên Hùng hiện tại bản thân bị trọng thương, thiên xà trận vô pháp phát huy uy lực, chỉ có thể bị động phòng ngự, không hề có lực công kích, tiếp tục như vậy, bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Còn rất có nghị lực, bất quá đến đây chấm dứt rồi. Tà thú trưởng lao ánh mắt chấm xuống, chợt đột nhiên thổi huýt sáo, mãnh liệt một hồi âm thanh xé gió triệt. Xông tới một đầu gấu hình yêu thú, từ đại trận bên ngoài vọt vào đại trận, bàn chân gấu vung lên, liền đem hai người Lâm gia cao thủ cho đánh bay ra ngoài, kia vỗ chúng địa phương, trực tiếp là thân thể lo mờ hạ xuống, hấp hối. Tam phẩm trung cấp dị thú, đại địa ma hùng Lâm Thiên Hùng đám người đều là lấy làm kinh hãi, này đầu dị thú, nghiễm nhiên là một đầu tam phẩm trung cấp dị thú. Đây chính là lão phu bà bối, hôm nay nhưng phàm là người phản kháng. Đều sẽ trở thành ta này đại bảo bối mỹ thực. Tà thú lao nhân cười quái dị một tiếng, mà thân hình hắn rồi đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Lâm Thiên Hùng đám người trước mặt, ẩn chứa khổng lồ hắc sắc trưởng kình một trưởng hung hăng đánh ra. Lâm Thiên Hùng đợi một đám lâm gia cao thủ, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ cũng là nhao nhao xuất thủ, tất cả mọi người chân khí ngưng tụ vì một, hóa thành một đạo khổng lồ trưởng ấn. Phanh hai đạo trưởng ấn lẫn nhau va chạm. Sau một khắc, Lâm Thiên Hùng đám người nhao nhao bay ngược lại, miệng phun máu tươi. Kiệt kiệt khắc, này hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, ta muốn kích phá Lâm gia thiên xà trận, tà thú trưởng lão cũng là rồi đột nhiên bạo lướt lên, thi triển khinh công, trực tiếp bỏ qua một bên Lâm gia mọi người, hướng về kia huyết mạch chỉ bạo lướt mà đi không tốt mục tiêu của hắn là Lâm Vũ. Lâm Thiên Hùng sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, này tà thú lão nhân mục tiêu, không hề nghi ngờ chính là có được hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch Lâm Vũ. Những người khác, căn bản không bị để vào mắt. Đạt được này hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, mang về vạn thú môn hảo hảo nghiên cứu một phen. Đến lúc sau, ta vạn thú môn định có thể lái được phát ra huyết mạch hoàn mỹ tương dung biện pháp. Tà thú trưởng lao nhết miệng cười cười, bọn họ vạn thú môn hiện tại luyện hóa thú huyết thủ đoạn, đều có không nhỏ chỗ thiếu hụt, đối với thân thể có rất lớn tác dụng phụ, mà Lâm Vũ này thân hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, nhìn qua dường như cũng không có cái gì tác dụng phụ. Nếu như loại thủ đoạn này bị bọn họ nắm giữ, như vậy vạn thú môn thực lực, tất nhiên có thể để thăng một mảng lớn. Trong nháy mắt, tà thú trưởng lão đã đi tới kia huyết mạch bên cạnh ao biên. Hắn bỗng nhiên thò ra thủ trưởng, hướng về trong hồ Lâm Vũ chụp tới. Nhưng mà ngay tại bàn tay hắn va chạm vào Lâm Vũ trước một sát na, từ sau người trên người, đột nhiên buộc phát ra một cỗ hết sức kinh người kỳ dị sức đẩy, kia giữa không trung tam đầu xà hư ảnh, bỗng nhiên chuyển hướng. Há miệng cắn hướng tà thú trưởng lão. Mới vừa vận kích hoạt huyết mạch, liền nghĩ đối địch với ta, tà thú trưởng lão trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, hắn lập tức thân thể run lên, một cỗ hắc sát chân khí chấn động, đưa hắn đôi cánh tay bao trùm, tại bị bao trùm trong chớp mắt, hắn đôi cánh tay biến thành lông xù bản chân gấu, xem ra hiển nhiên là tiến hành trình độ nhất định hóa thú. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ tà thú trưởng lão đôi bàn tay liên tục oanh kích tại kia tam đầu xà hư ảnh trên người, tại sự cường đại của hắn lực lượng trước mặt, tam đầu xà hư ảnh tuy hình thể đại, thế nhưng nó người sở hữu, Lâm Vũ chỉ là nho nhỏ ngũ trọng cảnh võ sư, thực lực cùng tà thú trưởng lão kém quá xa. Tiểu tử, mạng của ngươi để ta tới thu lúc này. Tại quảng trường một mặt khác, Lâm Bá Mục Quang đem Lăng Trần khóa chặt, hiện tại Lăng Trần trạng thái không tốt, vừa vặn lấy nó tánh mạng thời cơ tốt nhất. Tiếng nói hạ xuống, Lâm Bá đã là lướt hướng Lăng Trần, trước mặt Lăng Trần, thủ trưởng thành đao, đột nhiên đối với Lăng Trần đỉnh đầu chẻ dọc hạ xuống. Đông Lăng Trần đem Vân Ẩn kiếm ngăn trở Lâm Bá trường đao, thế nhưng thân thể cũng là bị đẩy lui hơn 10 mét xa, đi lại tập tễnh. Thật vất vả nhặt được một cái mạng, vậy mà không biết quý trọng, không nên chính mình lại lần nữa bị mất mất sao ổn định thân hình. Lăng Trần nhìn qua trước mặt vẻ mặt sát ý Lâm Bá, thần sắc lại là 10 phần bình tĩnh. Ha ha, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dạng này trạng thái, cũng muốn nói với ta lời này. Lâm Bá cười ha hả, trên mặt tràn đầy vẻ trâm trọng, sắp chết đến nơi, vẫn còn ở lão tử trước mặt mạnh miệng, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bén nhọn tiếng cười vang vọng quảng trường. Lâm Bá lần nữa vận chuyển chân khí, mạnh liệt bắn, thẳng hướng Lăng Trần, hiển nhiên nếu như không đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt với lại lần nữa đánh tới Lâm Bá, Lăng Trần cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn không chút do dự mà đem Vân Ẩn kiếm cắm ở trước mặt trên mặt đất, sau đó như thiểm điện đem Thiên Phủ trọng kiếm rút ra. Thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, Lăng Trần duỗi ra tay trái, ngón giữa tại Thiên Phủ trọng kiếm trên bỗng nhiên vẽ một cái, một vòng đỏ thẫm, rồi đột nhiên trên không trung phiêu tán. Bây giờ Lăng Trần đã không cách nào nữa vận dụng cổ thánh vương chiến pháp, cái này bí pháp sử dụng tiêu hao thật lớn, tự nhiên không có khả năng liên tục sử dụng, mỗi vận dụng một lần đều phải cần đi một đoạn thời gian nghỉ ngơi kỳ mới có thể tiếp tục lần sau sử dụng. Bởi vậy, Lăng Trần chỉ có thể bí quá hóa liều, dùng máu tươi kích phát Thiên Phủ trọng kiếm ẩn núp lực lượng, liều chết đánh một trận. Suy suy máu tươi vừa mới nhiễm trên Thiên Phủ trọng kiếm, liền trong chớp mắt chui vào tiến vào, sau một khắc, một cỗ huyết sắc năng lượng cũng là rồi đột nhiên từ Thiên Phủ trọng kiếm thượng truyền đủ tợ loạt lần lượn, từ thủ trưởng quán thâu tiến vào thân thể của Lăng Trần. Trong chớp mắt, một vòng huyết hồng ý tứ rồi đột nhiên ở trong mắt Lăng Trần hiện hiện, mà nhanh chóng khuyết tán lan tràn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.